Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 89, liên quan tới Đả Thần Thạch. Thạch Quốc đời thứ nhất Tế Linh là một khối Đả Thần Thạch. Về sau chết rồi, mọi người cảm thấy cái này thập hung hậu đại có phải là quá cùi bắp rồi. Cảm giác thiết lập rất không hài hòa, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Hoàn Mỹ Thế Giới năm 2016 ngày mùng 4 tháng 8 hoàn thành. Đồng niên ngày 31 tháng 7, Thần Đông Đại Thần mới tại WeChat bên trên công bố thập hung vị cuối cùng thân phận Đả Thần Thạch. Nói cách khác trước đó, Đả Thần Thạch thiết lập một mực là một khối kỳ thạch. Khai thiên tích địa đến nay chỉ có mấy khối, nhiều đáp lên cổ đại năng lấy đi luyện khí. Hoàn thành trước mấy ngày, mới từ một khối luyện khí dùng bảo liệu lắc mình biến hóa, trở thành vị cuối cùng thập hung. Không hài hòa là tất nhiên, đoán chừng là cuối cùng Thần Đông Đại Lão nhìn nhanh hoàn thành. Thiết định thập hung còn thiếu một cái, liền lấy Đả Thần Thạch đến góp đủ số, đương nhiên sẽ cùng phía trước định vị nhân thiết xung đột lẫn nhau. Mọi người mời xem trở xuống mấy ví dụ. Đại khái liền biết chuyện gì xảy ra. Cái thứ nhất, tiểu thạch vào Bách Thảo Viên lúc, dùng Đả Thần Thạch đánh Hoàng Kim Thú. Hoàng Kim Thú nói, kia là một cái chuẩn Đả Thần Thạch. Chỉ có mấy khối, nhiều bị đại năng lấy đi luyện khí Đả Thần Thạch. Dù sao không nói tới một chữ thập hung hậu đại. Kinh ngạc ngược lại là kinh ngạc, nhưng là chấn kinh chưa chắc có bao nhiêu. Đẩy ngược. Nếu như lúc này Đả Thần Thạch định vị chính là thập hung hậu đại. Hoàng Kim Thú phát hiện Đả Thần Thạch phản ứng đầu tiên. Hẳn là cuồng hỉ, chào hỏi đồng bạn liều lĩnh đem nó cướp đi. Thập hung hậu nhân một khi trưởng thành. Cái nào không thể so thiên thần sơn thiên thần tiên tổ lợi hại. Ở đây cái khác thái cổ di chủng phản ứng cũng cùng Hoàng Kim Thú không sai biệt lắm. Chính là không cái gì phản ứng. Cái thứ hai, đại kiếp giáng lâm, thạch hoàng mất tích, tiểu thạch vào cung, phát hiện nhân hoàng ấn tỷ, khối kia Đả Thần Thạch lột xác, thạch hạo hướng Đả Thần Thạch giới thiệu, thạch quốc đời thứ nhất Tế Linh là một khối Đả Thần Thạch. Sau đó thông linh, cuối cùng nhóm lửa thần hỏa, tu thành thần minh, ngươi nhìn. Nơi này đối với Đả Thần Thạch định vị chính là một khối kỳ thạch. Không có gì trí tuệ, là về sau mới thông linh có ý thức, sau đó bắt đầu tu luyện, thành tựu thần minh. Nếu như nói thập hung hậu nhân là cái nhược trí, còn muốn đến tiếp sau thông linh mới có thể có lấy tu luyện. Nghe nhiều mới mẻ a. Chân Long, Chân Hoàng mười hung biểu thị nhau nhau chết cười. Đả Thần Thạch còn nói, cái này ấn tỷ là ta đồng tộc thành thần lưu lại lột xác. Điều không phải bản thể, nhưng ta theo khối này lột xác nhìn, nó đại khái đã vẫn lạc. Thạch Hạo đồng ý, nói truyền ngôn không phải hư. Thạch quốc tổ Tế Linh sớm đã thần hỏa dập tắt, vẫn lạc, có tiên vương phong thái thập hung hậu nhân nhóm lửa thần hỏa sau liền vẫn lạc rồi. Đây là ta mang qua kém nhất một giới thập hung hậu nhân. Cho nên, nơi này đối với Đả Thần Thạch định vị hay là một khối kỳ thạch, mà không phải thập hung hậu nhân. Nói đến đây, mọi người hẳn là không sai biệt lắm minh bạch. Tiếp cận hoàn thành, Thần Đông Đại Lão muốn bổ đủ thập hung, nhưng lại không có sửa chữa phía trước đối với Đả Thần Thạch thiết lập. Hoặc là nói lười nhác đổi, dù sao lập tức liền hoàn thành điều không phải. Nhỏ giọng tất tất. Ta đoán mò, cho nên nói mọi người nếu như giai đoạn trước lấy một khối luyện khí bảo thạch thị giác nhìn Đả Thần Thạch, đại kết cục lại làm nó là thập hung hậu nhân, vậy liền một điểm không hài hòa cảm giác đều không có. Nhưng là, nếu như viết đồng nhân mà nói có đôi khi liền muốn cưỡng ép tròn một đợt nguyên tắc bác. Đến tiếp sau kịch bản gặp mặt nhân hoàng, đại khái sẽ nâng lên nhân hoàng bảo ấn. Đả Thần Thạch lột xác.